Chương 5, Sazuto Bi Asuma. Thân là nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu Cổ Nổ Hạ, ở Mù Cụ Rồ xem ra, toàn thôn trình độ sâm ất tuyệt không thua kiếp trước một ít đại thành thị. Chỉ là dường như ở hổ cả trên thế giới, khoa học kỹ thuật phát triển có chút quái dị, một chút khoa học kỹ thuật chút nào không thua kiếp trước, thế nhưng có chút khoa học kỹ thuật rồi lại hết sức lạc hậu. Kaka, nơi đây, mau tới đây, mau tới đây. Ảng cổ chứng kiến đi tới Mù Cụ Rồ, phất tay hô. Ồ, cái này cứ tới đây. Mù Cụ Rồ trả lời một câu, ở ảng cổ bên cạnh còn có một cái tuổi tác và Mù Cụ Rồ không xê xích bao nhiêu nữ hài, thật to con mắt, có vẻ vô cùng văn tĩnh, chính là ảng cổ trong miệng Hồng tỷ tỷ Rồ Hỉ Cụ Hệ này. Xin lỗi, Hồng, Tử Tiêu Thúc tìm ta có một số việc, làm trễ nãi chút thời gian. Mù Cụ Rồ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng. Không sao, ta và ảng cổ cũng là mới vừa mới đến. Rồ Hỉ Cụ Hệ này không chút nào chú ý, cười một cái nói. Ảng cô ở một bên nhưng không có buông tha Mù Cụ Rồ ý tứ, quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói ra, không được, ca ca đến muộn, phải trừng phạt. Như vậy thì nghiêm phạt ca ca cho ảng cổ mua thêm 2 sâu kẹo, thế nào? Mù Cụ Rồ xoa xoa ảng cổ đầu nhỏ cười nói. Ảng cổ tiểu con mắt vòng vo 2 vòng mịch có nói ra, được rồi, lần này liền tha thứ ca ca. Đi, Hồng tỷ tỷ, chúng ta hôm nay nhất định phải ăn nhiều một điểm viên thuốc. Nói xong cũng lôi kéo Rồ Hỉ Cụ Hệ này chuẩn bị hướng viên thuốc tiệm chạy đi. Ai biết lúc này, một thanh âm đột nhiên xông ra, Hồng, ngươi làm thế nào cùng người này sống chung một chỗ? Nói chuyện là một cái 5-6 tuổi thiếu niên, vừa hướng Rồ Hỉ Cụ Hệ này nói, một bên nhìn về phía Mù Cụ Rồ, trên mặt rõ ràng có không vui biểu tình. Mù Cụ Rồ còn không có lên tiếng, một bên Hồng đột nhiên nói ra, À Sụ Mạ, Mù Cụ Rồ là bằng hữu của ta. Ngươi không có quyền lợi can thiệp ta và người nào kết giao bằng hữu. Hồng, ngươi phải biết rằng, người này, mỗi ngày chỉ biết trò đùa dai. Hôm nay còn đem đệ nhất ra ra, nhị đại ra ra, còn có phụ thân đại nhân ảnh chân dung bên trên thoa lên sơn. Về sau mặc dù là vào nì dạ trường học, cũng nhất định là ở cuối xe ạ sủ mà một tay lấy Mù Cụ Rồ, một bên lớn tiếng hướng về phía Rồ Hỉ Cụ Hệ này nói rằng. Vốn đang đối với trước mặt xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ nằm ở không nhìn cha nở dê tha y, đơn giản chính là chứng kiến mình và Hồng đợi cùng một chỗ, tiểu hai tử nổi máu ghen mà thôi. Hơn nữa chính mình mới đem hắn hổ cả cha ảnh chân dung bên trên vẽ một vương bát, chứng kiến chính mình không khỏi sẽ có chút ý kiến. Nhưng khi nhìn đến xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ tin tưởng cùng với chính mình, đồng thời còn mơ mỉ hệ nở dê một tiếng người này, ở cuối xe nói, ngủ cụ dâu ngày càng khó chịu. Đột nhiên nói ra, uy, ở cuối xe đang nói người nào? Ở cuối xe đương nhiên đang nói ngươi. Xạ dù tổ bị ạ sủ mà không cần suy nghĩ trực tiếp nói. Mù Cụ Rồ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ồ, ở cuối xe lại nói ta, thì ra ngươi là ở cuối xe. A xạ dù tổ bị ạ sủ mà cũng không phải một tên ngu ngốc, nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, cũng muốn minh bạch Mù Cụ Rồ đây là đang chuyển con đang chửi mình. Nhìn một chút một bên ở che miệng cười trộm Rồ Hỉ Cụ Hệ này, nhất thời sắc mặt phồng đỏ lên, lấy Mù Cụ Rồ nửa ngày con biệt xuất một cái chữ, ngươi ta cái gì ta, ở cuối xe có thể là chính mình nói ra, cùng ta có thể không có chút quan hệ nào. Mù Cụ Rồ hai tay mở ra, vẻ mặt vô tội nói rằng, xa dù tổ bị ạ sủ mạ nhìn đứng ở Mù Cụ Rồ bên người Hồng, cắn răng, nhìn Mù Cụ Rồ đột nhiên lớn tiếng nói ra, mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi muốn cùng ta quyết đấu. Mù Cụ Rồ khỏe miệng hơi dương lên, nhìn xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ nói rằng. Ả Sù Mạ, ngươi đây là muốn làm gì, đều là đồng bạn, các ngươi làm sao có thể tiến hành quyết đấu? Hồng hướng phía Ả Sù Mạ tức giận nói. Mù Cụ Rồ, ngươi không nên đáp ứng hắn. Lúc đầu bị Hồng nói còn có chút vẻ xấu hổ xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ, chứng kiến Hồng trong giọng nói đều là hướng về Mù Cụ Rồ bộ dạng, đầu nóng lên, kêu lên. Mỉ tạ giả xỉ Mù Cụ Rồ, làm sao vậy, không dám đã đồng ý sao? Ngươi nếu là không tiếp thu khiêu chiến của ta, chính là mỉ tạ giả xỉ nhất tộc xỉ nhục. Nghe được xạ rủ Tô Bì Ả Sù Mạ lời nói, Mù Cụ Rồ thần sắc trở nên có chút khó chịu. Đối với mỉ tạ giả xỉ bộ tộc, mấy năm qua, mình đã triệt để sáp nhập vào gia tộc này, vô luận là dường như giống như phụ thân thương yêu chính mình mỉ tạ giả xỉ Mù Giả Sà Kỳ, vẫn là muội Mù Cô Đầu. Đều ở trong lòng mình có không có thể thay thế vị trí, mà mỉ tạ dạ xì gia tộc, mặc dù không vì mình, mù cụ rồ cũng không cho phép người khác vũ nhục. Ngươi có gan lập lại lần nữa? Mù cụ rồ nhìn chằm chằm xạ dù tổ bị ạ sủ mạ lạnh lùng nói. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ đầu nóng lên, cũng không kịp cái gì, không chút nào thối nhượng ý tứ kêu to. Mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, ngươi nếu là không dám cùng ta quyết đấu, chính là mỉ tạ giả xì nhất tộc xỉ nhục. Phế vật hồng đứng ở mù cụ rồ bên người, mặt đầy lo lắng, hai tay ôm mù cụ rồ cánh tay, một bên lôi kéo mù cụ rồ vừa nói, mù cụ rồ, chúng ta đi, không nên cùng hắn quyết đấu. Mù cụ rồ từ từ đem cánh tay từ hồng trong tay quất chúng, một bên an ủi nói ra, không có việc gì, rất nhanh thì có thể giải quyết, chờ sau đó chúng ta lại đi đi ăn viên thuốc. Ảng cô ở một bên duy trì thiên hạ bất loạn dáng vẻ, một bên cơ quả đấm nhỏ. Một bên thay mù cụ rổ cổ động nói, ca ca, hung hăng đánh hắn. Ở ảng cổ trong mắt, cái này cái trên thế giới, trừ của mình thúc thúc, liền cân nhắc ca ca lợi hại nhất. Nhưng là, xa dù tổ bì ạ xú mà hiện tại có tiếp cận hạ nhẫn tài nghệ, mù cụ rổ người đánh không lại hắn. Hồng lo lắng nhìn mù cụ rổ, Hồng cực kỳ tin tưởng, mù cụ rổ bình thường căn bản không tu luyện, khẳng định đánh không lại xa dù tổ bì ạ xú mà. Yên tâm. Ta nhưng là rất lợi hại. Mù cù rồ an ủi một câu hồng, nhìn xạ rủ tô bì ả sủ mạ tiếp tục nói ra, như vậy, ta để ngươi xem một chút mỉ tạ giả xỉ gia tộc xỉ nhục thực lực a. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Có ý tứ xạ rủ tổ bì ả sủ mạ có chút khó hiểu. Ý của ta là, ngươi chuẩn bị xong vào bệnh viện sao? Mù cù rồ thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi xạ rủ tổ bì ả sủ mạ có chút khinh thường. Có thể bắt đầu chưa? Mù cụ rổ đã không có tiếp tục lãng phí thời gian ý tứ. Tùy thời có thể lấy chữ còn không có nói ra, xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ kinh ngạc phát hiện, trước mắt mù cụ rổ đột nhiên biến mất, theo bản năng muốn từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một bả phi tiêu. Nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi, bởi vì mù cụ rổ đã tới trước mặt của mình. Một Diệp Toàn Phong không phản ứng chút nào thời gian, mù cụ rổ thế đại lực trầm một cước. Đã nặng nghề đá vào xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ ngực. Không có lưu cho xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ bất luận cái gì hoàn thủ thời gian, mù cụ rồ lập tức sức eo trầm xuống. Cô nộ hạ thăng phong tích xúc cả lực lượng của cá nhân, mù cụ rồ một cước nặng nghề đá vào xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ bụng. Toàn lực phát động thế công mù cụ rồ, căn bản không phải hiện tại xạ rủ tổ bì ạ sủ mạ có thể ngăn cản. Chỉ thấy chỉ một lúc, ạ sủ mạ cả người đều bay ra ngoài.